Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 100, các ngươi vì cái gì quen như vậy luyện a? Canh, 2, Trung Kỳ cùng Nefertari đến than đá tận tích địa. Bọn họ không có lập tức ra ngoài thăm dò, mà là trước tìm tới tại chỗ ở nghỉ ngơi Trà Long tỉnh một đoàn người. Husky cùng A Điện, đã bị Trung Kỳ bọn họ thả trở về. Để cho bọn họ tiếp tục nên làm việc, nên chơi đi chơi. Tuy kia hai cái nữ hài đối với Trung Kỳ đi tới đây mục đích rất là cảm thấy hứng thú, nhưng hắn tạm thời không phải là rất muốn mang theo các nàng chạy loạn. Liền siêu phàm giả cũng không phải, liền trực tiếp đi mở thế giới boss. Ngài đây không phải càn rỡ thêm phiền sao? Tuy loại này đẳng cấp người chơi, phục sinh lên cũng không có cái gì áp lực đáng nói. Chết thì đã chết, nhưng tóm lại vướng bận vẫn sẽ vướng bận. Ít nhất tạm thời đến xem. Chuyện này bọn họ tự hồ là giúp không được gì. Ngược lại là Nefertari, Trung Kỳ chú ý tới. Nàng đối với cái kia kêu A Điện nữ hài tử ngược lại là rất hữu hảo. Trả lại hỏi thăm một chút nàng đang ở nơi nào. Có thể là muốn đem nàng đưa đến sư phụ của mình nơi nào đây a? Cũng rất tốt. Vì vậy Trung Kỳ để cho Nefertari trước cùng A Điện các nàng đi đến các người chơi một chỗ khác nơi ở. Vừa vặn Trung Kỳ lúc trước từ phía sau đài nhìn xem Thập Tam Hương cùng Husky thời điểm, thấy được bọn họ bên kia còn có một gian phòng trống. Trung Kỳ cảm giác kia lưỡng nữ hài, một cái ngu ngơ một cái đồ đần, nói không chừng có thể kích phát Nefertari mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ, soát điểm hảo cảm gì gì đó. Mà Thập Tam Hương lại vô cùng rất biết nói chuyện, là một nghiêm chỉnh xã hội người, thậm chí còn là người chủ trì xuất thân, biết ăn nói. Tại Husky cùng A Điện bên người lại càng là có thể hình thành rất mạnh so sánh cảm giác. Nếu thuận lợi, này ba người hẳn có thể soát một phen Nefertari hảo cảm độ. Đến lúc đó, đều ba vị này tân người chơi tất cả đều biến thành siêu phàm giả. Trung Kỳ đều có thể thông qua Nefertari quan hệ, cầm bọn họ đều phát đến nuôi dưỡng cốt trong đất đi. Bái sư một vị hoàng kim giai vu sư đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhất định là muốn cuộc thi, nhưng nếu như là nhìn tại mặt mũi của Nefertari, nói không chừng nhập thử cánh cửa hội thấp một ít. Từ Nefertari bên kia xem ra, vị lão gia kia tựa hồ sinh khí còn rất hảo. Ưu điểm lớn nhất là thích lên mặt dạy đời. Hơn nữa niên kỷ của hắn cũng lớn, kiến thức cũng nhiều. Đối với các học sinh đi về hướng từng người lựa chọn hẳn cũng thấy rất khai mở. Ít nhất sẽ không xuất hiện Benjamin loại kia. Cảm thấy đệ tử độ tinh khiết không đủ, liền trực tiếp cầm đệ tử cho xa tình huống. Trung quy đại đa số siêu phàm giả, còn là hy vọng tiến giai bạch ngân giai. Cá nhân thiên phú thực hiện thăng hoa, có thể cải biến chính mình mệnh vận, đạt được vinh hoa phú quý cùng nhẹ nhõm hưởng lạc sinh hoạt. Có mãnh liệt tăng lên dục vọng tới thăng cấp đến hoàng kim giai siêu phàm giả. Dù sao cũng là số ít, nếu như nhìn không ra, lão gia tử đã sớm làm tức chết, khẳng định sống không lâu như vậy. Bất quá, nếu như Nefertari đi một mặt khác, Trung Kỳ cũng rốt cục tới có thể từ Glandayo thân phận bên trong khôi phục lại. Dùng bản thể hơi nghỉ ngơi một chút. Tại Trung Kỳ tiến giai đến Bạch Ngân lúc trước, hắn còn là thật thích dùng Glandayo hành động. Ít nhất không bệnh vô tai, khỏe mạnh cường tráng người trưởng thành thân thể, so với 14 tuổi hài tử thân thể dùng tốt nhiều. Ngược lại không phải là bởi vì Glandayo khí lực càng lớn, thể chất cường tráng hơn. Trung Kỳ chủ yếu là cảm giác cánh tay chân dài trưởng đi đường làm việc đều dễ dàng hơn một ít. Có thể tại Trung Kỳ lấy được thắng lợi kỵ sĩ ý chí này chức nghiệp. Hoặc là nói, tại ý chí của hắn thuộc tính vượt qua 40 điểm, Trung Kỳ cũng cảm giác được linh hồn của mình liền cùng thân thể sinh ra rõ ràng phù hợp cảm giác. Loại này phù hợp cảm giác chính là đối kháng chớ chú mấu chốt, lại cũng để cho Trung Kỳ tại sử dụng Glandayo nguyền rủa trói thế thân, thấp thoáng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tuy không quá rõ ràng, đại khái mà nói, chính là đổi lại vừa mua giày mới thì loại cảm giác đó. Vừa mới hoán đổi trong chớp mắt, sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Sau đó rất nhanh hội thích ứng. Không nhiều lắm suy nghĩ liền không có chuyện gì. Nhưng nếu như cầm lực chú ý lại tập trung qua, sử dụng lại cảm thấy có chút không thích hợp. Hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác. Trung kỳ cảm giác, cảm thấy, chính mình càng là tiếp cận than đá tận tích địa lại càng thấy có chút hoảng hốt. Giống như là nơi này có vật gì tại dẫn dắt chính mình. Giống như là quên đi ra ngoài có hay không khóa cửa. Xem khí than lô thời điểm có hay không vạn thượng van đồng dạng. Giống như là tại treo nhớ kỹ cái gì. Có thể càng làm vật kia quên. Phảng phất chính mình không đến một chuyến than đá tận tích địa sử dụng bỏ qua cái gì trọng yếu đồ. Vật đồng dạng, trung kỳ đối với trực giác của mình vô cùng coi trọng. Lúc trước nói qua, trực giác của hắn luôn luôn rất chuẩn. Hơn nữa hắn hiện giờ bị che giấu bộ phận tình cảm. Trực giác liền hiển lộ càng đúng. Nhất là, tại trung kỳ biến trở về bản thể. Cỗ này kỳ dị, tâm hồn lôi kéo cảm giác lại đột nhiên biến mất. Loại này dị trạng đưa tới trung kỳ cảnh giác. Tại chân chính đi điều tra lúc trước. Không bằng trước duy trì như vậy trạng thái. An tĩnh chờ đợi vài ngày a. Trung kỳ quyết định chú ý. Đương Trà Long tỉnh bọn họ mở cửa. Thấy là với tư cách là bản thể trung kỳ. Bọn họ nhất thời lại càng hoảng sợ. Muốn biết rõ. Hiện giờ trung kỳ. Lẫm Đông với tư cách là Lẫm Đông đại công tước người thừa kế tin tức. Tại thượng tháng thì đã truyền ra ngoài. Ở trước đó, Dimitri mất đi quyền kế thừa chỉ là ở trên các quốc gia tầng cái vòng nhỏ hẹp trong xuất hiện bí mật. Lẫm Đông công quốc thủ hộ thân. Thế nhưng là truyền thống chi thần. Như không ngoài ý muốn. Nhất định là con trai trưởng kế thừa chế dưới loại tình huống này. Tất cả mọi người hội đem ánh mắt tập trung đến Dimitri trên người. Nếu như Trung Kỳ cùng Maria đi trên đường. Chỉ cần phía sau bọn họ không có đi theo mấy cái đông chi thủ. Liền chắc chắn sẽ không bị người phát giác đây là Lẫm Đông đại công tước hài tử. Có thể Dimitri bất luận xuất hiện ở đâu trong. Cũng sẽ bị người trước tiên nhận ra là Dimitri điện hạ. Cho nên tại Dimitri cùng Glandayo lần đầu tiên gặp mặt. Hắn mới không có vì Glandayo gọi ra tên của mình mà cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay. Theo Trung Kỳ sắp kế vị tin tức truyền ra, phần này coi trọng liền chuyển rời đến Trung Kỳ trên người. Tầng dưới cùng người bình thường đương nhiên sẽ không để ý. Quốc gia khác đời sau người thừa kế là ai? Bọn họ khả năng liền đối phương là cái gì mấy đời, đều phân không rõ. Thậm chí khả năng cũng không biết quốc gia khác chính thể là cái gì. Có hay không quốc vương? Giống như là tại đông lạnh nước cảng. Chính bọn họ cũng không biết John Hoan, Jaren đến cùng trưởng cái dạng gì. Tối đa biết hắn có thể là cái mắt xanh con ngươi. Tài năng cho Trung Kỳ giả mạo cơ hội của hắn. Có thể về sau Trung Kỳ mới phát hiện. Đông lạnh nước cảng người. Thậm chí ngay cả Noe quốc vương trưởng cái dạng gì cũng không biết. Thậm chí vượt qua 8 phần đông lạnh nước cảng người. Liền bên cạnh thành thị Rosburg từ tước cũng không nhận ra. Tại cái này không có dân dụng máy copy, cũng không có internet thời đại. Cho dù trang giấy giá cả tương đối tiện nghi, nhưng muốn đại lượng truyền đi một người cao pixel chính xác bức họa, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Có thể lại càng dễ tiếp xúc đến tầng trên tin tức siêu phàm giả cùng nghi thức sư môn. Còn có những quý tộc kia cùng tin tức con buôn, nhưng bây giờ đã nhận được Trung Kỳ bức họa. Tựa như cùng Dimitri bất luận đi đến bất kỳ địa phương nào. Cũng sẽ có nhân viên tình báo thực thì truy tung đồng dạng. Quả thật giống như là chân nhân tú tống nghệ tiết mục. Vô luận đi đến nơi nào. Sau lưng cũng sẽ có nhìn xem ánh mắt. Trong cái thế giới này. Nhanh chóng truyền đi tinh chuẩn tin tức đích xác khó khăn. Có thể theo dõi một người cũng rất đơn giản. Nếu như mặt của Trung Kỳ bị loại tin tình báo này con buôn. Hay là nghi thức sư thấy được. Không ra một vòng. Trung Kỳ. Lẫm Đông tại than đá tận tích địa. Bức họa liền có thể trực tiếp bán đến Noe Vương Đô. Trung Kỳ cũng không phải như thế nào để ý. Nhưng các người chơi ngược lại so với hắn càng khẩn trương chỉ thấy Mỹ vị phong Nga đột nhiên thở. Dài một tiếng. Khẩn trương phải đem đầu thò ra ngoài cửa. Hắn mở hai mắt ra, kiếm khí tràn ra bốn phía hắn, con mắt lợi hại vô cùng. Tả hữu quét mắt một vòng, sau đó một bả giơ lên trung kỳ, trực tiếp tháo chạy vào trong nhà. Đông một chút giữ cửa trong chớp mắt đóng lại, cầm cửa sổ phong kín. Hắn lập tức hướng sau lưng hài tử thấp giọng phân phó lấy. Hài tử nghiêm túc gật gật đầu. Đặt ở bên cửa sổ mấy bồn dây leo thực vật đột nhiên tăng vọt, đem cửa sổ trong chớp mắt phong mật không thấu quang. Nếu có người qua đường thấy được trung kỳ bóng lưng, có thể gặp tưởng rằng nhà này người bắt cóc đi ngang qua tiểu hài tử. Nếu như không thấy được trung kỳ, thấy được lớn như vậy trận chiến, đoán chừng cũng cho rằng nơi này có cái gì dưới mặt đất tổ chức đang bí mật thương thảo giao dịch. Các ngươi vì cái gì quen như vậy luyện a? Trung kỳ nhịn không được ở trong tâm độc miệng đạo, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.